Ngọc Lưu Ly mạt trà thời quang. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17. Bệ hạ đây là có ý gì? Linh Lung là nữ quan bên cạnh ta, biết rõ tất cả về quá khứ của ta. Không lẽ nàng Trừng Mát, chồng trước của tướng quân, đã phát hiện ra rồi? Ta cất thư đi. Bùi Yến phát hiện thì sao? Đã qua ao năm, mọi chuyện đã kết thúc. Kẻ làm sai không phải là ta. Tướng quân yên tâm. Linh Lung cười lạnh. Hắn dám đến tìm ngài, chúng ta nhất định sẽ khiến hắn quay về kinh thành. Sự thật là, khi Bùi Yến xuất hiện, chẳng ai nhận ra hắn. Hắn cũng cải tên, gọi là Chi Thố, trở thành một tiểu binh dưới trướng của ta. Hắn không gây phiền phức cho ta, mỗi ngày theo tân binh tập luyện, làm việc. Chỉ khi ta thỉnh thoảng đi qua, đáy mắt hắn chợt phiếm hồng. Ngươi cứ nói đi, tướng quân có phải đã cứu cả gia đình hắn không? Mỗi lần gặp nàng, nhìn hắn như bị bệnh đau mắt đỏ, ha ha. Hắn cũng không phản bác, tiếp tục tập luyện, làm việc. Ta nghĩ ta biết hắn muốn gì. Hắn đang chờ một trận chiến, rồi hắn sẽ có cơ hội dùng lại chiêu cũ, vì ta mà bị thương, để ta mềm lòng. Đáng tiếc, từ sau trận thắng lớn ở Lĩnh Nam nửa năm trước, đã lâu không có chiến tranh. Vào một đêm 3 tháng sau, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, đứng ở trước trướng, nắm lấy cổ tay ta. Dung Âm, nàng còn muốn giận ta đến bao giờ? 18. Dung Âm, ta biết sai rồi, nàng đừng giận nữa, ta sẽ không lấy Tạ Dung Sương. Không, ta vốn không định lấy nàng ta, ta đã đuổi nàng đi rồi, con của nàng cũng không giữ lại. Nàng về nhà cùng ta, chúng ta lại như xưa, có được không? Ta không muốn bị người ngoài nhìn vào. Vừa vào trướng, Bùi Yến liền không kiềm chế được muốn ôm ta. Ta rút kiếm đẩy hắn ra, quay lưng, rót một chén trà, đổ xuống đất, im lặng nhìn hắn, nước đổ rồi, không thể thu lại. Đôi mắt Bùi Yến ngay lập tức đỏ hoe. Bùi Hầu gia, ta đặt chén trà xuống, xin ngài về đi. Dung Âm, đã 3 năm rồi, nàng vẫn còn giận sao? Ta nhắm mắt lại. Dung Âm, nàng nghe ta giải thích, ta và Tạ Sương không phải như nàng nghĩ đâu. Ta chỉ... Bùi Hầu gia, ta mở mắt, trước tiên ta không giận. Từ khi thỉnh chỉ tứ hôn đến khi thỉnh chỉ hòa ly, ta không hề hành động theo cảm tính, chỉ là ta cho rằng đây là kết cục tốt nhất cho ba chúng ta. Thứ hai, giữa ngươi và Tạ Dung Sương, ta không có hứng thú. Nếu ngươi muốn kể, ra ngoài rẽ trái, các trà lâu kinh thành hoan nghênh ngươi. Bùi Yến có vẻ như sắp khóc. Dung Âm, mấy năm qua ta tìm nàng, tìm suýt điên rồi, giữa chúng ta nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Ta im lặng nhìn hắn. Giữa ta và hắn đã 12 năm, chiếm hơn nửa cuộc đời ta. Bùi Yến, ta nghiêm túc nói, tình cảm giữa chúng ta đã sớm chấm dứt. 19. Bùi Yến không bỏ cuộc, trái lại, hắn ta làm ầm ĩ cả lên. Hắn trực tiếp công khai thân phận, sống gần quân doanh, hôm nay gửi điểm tâm, ngày mai tặng quà. Nửa tháng sau, hắn ta còn mời đến trợ thủ đắc lực của hắn, Tạ Thiệu. Tạ Thiệu nhìn ta, ngạc nhiên đến nỗi không thể nói nên lời. Ngay sau đó, giống như Bùi Yến, hắn ta cũng làm bộ như sắp khóc. A tỷ, ta tưởng tỷ đã. Sau đó, hắn ta cùng Bùi Yến sóng vai đứng bên nhau, một trái một phải, như khối kẹo mạch nha. Chẳng bao lâu, thân phận của ta đã lan truyền khắp quân doanh, kèm theo đó là những câu chuyện kỳ lạ cùng những tin đồn mới mẻ. Có một ngày, khi ta đi qua lều của các binh sĩ, bên trong đang rất náo nhiệt. Ghen tị ư? Sao lại nói là ghen tị? Ta nói, tuyệt đối là cái đôi tình nhân kia quá đáng, ép tướng quân phải rời đi xa xứ, đổi họ thay tên có sao đâu. Sao lại nói tướng quân là đại nghịch bất đạo? Chính xác, chỉ cần nghĩ bằng chân cũng biết, chỉ mới 12 tuổi, tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh mà đã bị đưa vào quân doanh. Vừa mới có chút ngày yên ổn thì muội muội lại dây dưa cùng phu quân. Trong nhà sao có thể không biết, con mẹ nó Tạ Gia a, ta không nhịn được mà bật cười. Cười một lúc, mắt bỗng trở nên cay cay. Hóa ra không phải tất cả sự hy sinh đều nhận lại kết quả. Chỉ có ba chữ, không đáng, mà thôi. Vì vậy, khi Bùi Yến và Tạ Thiệu xuất hiện trước mặt ta, ta không làm ngơ, rốt cuộc, các ngươi muốn thế nào? 20, A tỷ, chúng ta chỉ muốn tỷ trở về thôi. Nàng là nữ tử, sao có thể sống những ngày tháng gian khổ như thế này? Tỷ về cùng chúng ta đi. Chúng ta đã thỏa thuận tốt cả rồi. Nếu như đã hòa ly, trước mắt tỷ trở về Tạ gia với ta trước. Tỷ phu, ta không có kiên nhẫn để nghe Tạ Thiệu nói nhiều như vậy. Ta trực tiếp hỏi Bùi Yến. Còn ngươi, Bùi Yến dường như đã đoán ra. Ta hôm nay sẽ đưa ra quyết định với họ. Sắc mặt hắn có phần tái nhợt. Dung âm, đừng đuổi ta đi. Ta lười biếng không muốn nói thêm gì nữa. Ta đi thẳng ra ngoài, dẫn họ đến sân luyện võ, rút một cây thương đỏ. Hôm nay, nếu ai trong các ngươi thắng ta, ta sẽ về kinh cùng người đó. Ai đến trước? 21, tiếng động ở sân luyện võ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng mấy chốc đã có một đám binh lính vây quanh. Linh Lung thấy là chúng ta, quay đầu chạy về phía lều. Tạ Thiệu có lẽ là lần đầu tiên thấy ta cầm thương đỏ. Đôi mắt hắn sáng lên. Ta đến trước, tỷ phu chờ ta. Ta giỏi nhất là dùng thương. Ta, nhưng chỉ một chiêu. Tạ Thiệu đã mở to mắt. Tạ Thiệu, ngươi luôn cho rằng ta chỉ là kẻ lật sắc thờ người. Nhờ vào Bùi Yến mới có thể có được danh hiệu tướng quân, phải không? Vậy nên sẽ sợ ta. Thất sủng. Sẽ muốn Tạ Dung Sương đến giúp ta củng cố vinh sủng ư? Hôm nay ngươi hãy mở to mắt mà nhìn. Tất cả vinh quang mà ngươi sở hữu là ai gây dựng? Tạ Thiệu lùi bước, hắn có vẻ không tin. Ta ngày thường nhìn yếu đuối như vậy, cầm thương lại có thể có sức mạnh lớn đến mức này. Càng không tin chỉ trong chưa đầy 10 chiêu, hắn đã bị ta hất bay cây thương tỏng tay. Ta không cần phải về cùng ngươi. Ta đẩy hắn vào tường. Bởi vì một nữ nhi như ta, từ 12 tuổi đến 18 tuổi, đã quen với những tháng ngày gian khổ như vậy rồi. Ta cũng không muốn về cùng ngươi. Ta quẳng cây thương đỏ, dùng tay không bắt lấy hắn. Vì nơi đó, khiến ta ghê tởm, đã từng là A tỷ của ngươi. Khiến ta ghê tởm, đã từng vào sinh ra tử cùng ngươi. Càng khiến ta ghê tởm, ta bóp chặt cổ hắn. Tạ Thiệu, nếu ngươi dám tìm ta lần nữa, gặp một lần, giết một lần. Ta đẩy hắn ra, vỗ tay một cái, người tiếp theo, cách chương.